干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干 嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？không thẳng đến một tòa viện lớn như tòa cổ thành, mà lại cho xe dừng trước một khu đất rộng. Lý Hằng Thu biết chỗ dụng tâm của y là, dạng nhất, bọn mình bị bại lộ hành tung. Có phải động thủ thì ở ngoài không trường này, không bị cơ quan mai phục uy hiếp. Trong lòng nghĩ vậy, hào khí nổi lên bần bật. Chàng thò tay nắm đốt kiếm, định bụng. Bữa nay nếu mình gặp Giang Nam Song Hiệp trong không trường này, thì phải cho chúng nếm mùi thất tuyệt ma kiếm một phen. Bỗng thấy cửa chính tòa cổ thành rộng mở, bốn ả nữ tỳ cầm đèn đi ra. Theo sau bốn ả nữ tỳ là một hán tử đứng tuổi, đầu độn nho câu, mình mặc trường bào. Lý Hằng Thu coi rõ mặt thì chính là diện chúa Phương gia đại diện, tên gọi Phương Tú. Bỗng thấy Phương Tú vượt lên trước bốn tên tỳ nữ rảo bước đến trước xe. Bốn ả nữ tỳ đột nhiên tản ra hai bên, giơ cao ngọn đèn lồng lên. Dưới ánh sáng mấy ngọn đèn lồng, Phương Tú ngắm nghía cổ xe ngựa một lúc, rồi hỏi,